Hệ liệt Lục Linh Châu Anh Đào Tiểu Tửu. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết nữa của Hàn Đình Đình, thanh kiếm của Napoleon bị nung chảy. Không có kiếm, thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi đơn giản ném Hàn Đình Đình sang một bên, trực tiếp tay không đối chiến với Napoleon. Trên thân tượng vốn vàng óng ánh, xuất hiện hết lỗ thủng này đến lỗ thủng khác. Mắt thiếu một con, nửa bên cằm bị chảy ra. Con chiến mã cao lớn ban đầu cũng thành con la què. Thảm thương ngã sang một bên. Napoleon tức giận, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rồi hung hăng lao về phía tôi. Tôi sớm đã tính toán hướng đi. Đợi khi hắn lao về phía tôi thì trực tiếp chui qua háng hắn. Rồi nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên vặn eo đá mạnh một cước vào lưng hắn. Bức tượng thuận theo quán tính này, trực tiếp bị tôi đá vào trong lò nướng. Tôi THDC kịch liệt vài hơi, bò đến bên Hàn Đình Đình nắm chặt môi cô ta. Đừng kêu nữa, mộc trận đã phá, anh trai cô chắc là có thể đứng dậy rồi. Dọn dẹp xong Napoleon, tôi dẫn Hàn Đình Đình đi tìm Tống Phi Phi và mọi người. Thật quái dị là, phòng khách trống không, Tống Phi Phi và mấy người kia đều biến mất. Đại vũ to lớn như vậy, cũng không thấy đâu. Tôi và Hàn Đình Đình tìm kiếm hồi lâu, mới tìm thấy một chiếc xe lăn trong bếp. Chiếc xe lăn đó, nửa bánh xe đã gãy gập thành 90 độ, xem ra đã bị va chạm mạnh. Thấy Hàn Đình Đình sắp khóc, tôi vội bịt miệng cô ấy lại. Im miệng, im lặng chút đi. Tượng đồng Napoleon đã bị phá hủy, mất đi kim khí, ngũ hành chi khí không thể lưu thông, cho nên thực lực của những chấn vật khác cũng sẽ giảm đi phần nào. Tống Phi Phi dù đánh không lại Đại Vũ, cũng không nên đến mức cả người đều biến mất chứ. Tôi và Hàn Đình Đình men theo dấu vết Đại Vũ để lại, từ cửa sau biệt thự đi ra, vòng quanh vườn hoa một vòng, cuối cùng phát hiện Đại Vũ vẫn ngồi yên trên đài phun nước, vẫn giữ tư thế người tư tưởng. Hàn Đình Đình sốt ruột xoay vòng vòng. Người đâu? Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu rồi? Không sao, không C, H, E, T được đâu. Tôi đẩy nhẹ vào lưng cô ấy. Cô đi tát Đại Vũ một cái đi. Hàn Đình Đình ngây người, chỉ tay vào mũi mình. Tôi, tại sao lại là tôi? Tôi ôm lấy vai cô ấy, dịu giọng nói, cô nghĩ xem Đại Vũ là người như thế nào. Là đế vương mà, đều bá khí, đánh người không đánh vào mặt, bị đánh vào mặt nó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Người đánh nó càng yếu, nó càng tức giận, chúng ta mới có thể dụ nó đi một cách thuận lợi. Hàn Đình Đình vừa khóc vừa tiến lên tát Đại Vũ một cái, sau đó quay người bỏ chạy. Chạy chưa được mấy bước, cô ấy đã, bịch, một tiếng ngã xuống đất. Tôi vác cô ấy lên vai, nhấc bổng lên rồi chạy. Mộc khắc thổ, muốn đối phó với Đại Vũ, phải tìm cây bách già kia. A, cứu mạng, tôi sợ độ cao. Hàn Đình Đình bị cây bách quật bay lên không trung, rồi lại bị ném mạnh xuống. Tôi nhảy nhót giữa những cành cây bay múa đầy trời, vừa phải tìm cơ hội phóng đại mũi tên lạnh của Đại Vũ, vừa phải tìm cơ hội cứu Hàn Đình Đình. Đợi đến khi Đại Vũ ngã xuống, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Mộc khắc thổ, kim khắc mộc, nhưng kim là tượng Napoleon kia, nó đã bị tôi nung chảy trong lò nướng thịt rồi. Còn nữa, Đại Vũ là thổ, thổ khắc thủy, không có Đại Vũ, tôi lấy gì để đối phó với con cá chép coi kia. Tôi bẻ ngón tay tính đi tính lại, phát hiện dù tính thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ còn lại hai thứ. Dùng cá chép coi diệt lò nướng thịt, sau đó còn lại cây bách già và cá chép coi. Thủy sinh mộc, hai thứ này còn có thể phối hợp với nhau. Đến lúc đánh nhau, mệt C, H, E, T người mất. Mẹ kiếp. Tống Phi Phi quả nhiên không đáng tin. Sinh viên đại học cái khỉ mốc gì chứ? Sau khi dọn dẹp xong lò nướng thịt, tôi và Hàn Đình Đình nằm ngửa mặt vô tư trên sàn nhà. Không tệ, Lục Linh Châu, trận pháp này gần như đã bị cô phá giải rồi. Tôi bật dậy, rồi có chút ngơ ngác trước tình hình trước mắt. Hàn Thần như một con búp bê rách bị ném trên mặt đất. Dã Ca ngồi xổm bên cạnh anh ta, dùng đê, a, o găm múa may trong tay. Tôi bật dậy, kinh ngạc nhìn anh ta. Cái quái gì vậy? Người bày trận là anh? Không thể nào, Hàn Đình Đình hét lên, lắc đầu như trống bỏi. Tôi không tin, anh chắc chắn đang lừa tôi. Tôi gạt cô ấy ra. Đứng dậy, cô diễn phim thần tượng ở đây à? Tránh ra. Khụ, khụ khụ, sau cái cây phía sau Dã Ca, một cái đầu người rất bỉ ổi thò ra. Linh Châu, tôi ở đây. Tôi vẫy tay với cô ấy. Hàn Trạch đâu? Tống Phi Phi cực kỳ cẩn thận liếc nhìn Dã Ca một cái. Bị anh ta bắt đi rồi. Dã Ca thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. Chuyện này là tôi phán đoán sai lầm. Tôi chỉ biết cô hẳn là người trong nghề. Không ngờ đạo hạnh của cô lại sâu như vậy. Đã nhận tiền của tôi rồi. Chuyện của nhà họ Hàn, cô đừng quản nữa. Cô chỉ cần biết người nhà họ Hàn đều đáng tội là được. Hàn Đình Đình suy sụp. Vậy ra anh chưa bao giờ thích tôi. Tiếp cận tôi là để g, y, ế, dê cả nhà tôi. Anh trai tôi đâu? Hù hù hù, anh đã làm gì anh trai tôi rồi? Dã Ca rút đê, a, o găm ra khẽ rạch lên mặt Hàn Thần. Làn da trắng nõn của anh ta lập tức rướm máu. Cô yên tâm, anh trai cô sẽ không dễ dàng c, h, ế, t như vậy đâu. Dù sao, chính anh ta đã gì? Ết vết gái tôi, Dã Ca và em gái anh ta đều đến từ vùng núi. Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa lẫn nhau. 3 năm trước, em gái Dã Ca vào thành làm thuê, đến nhà họ Hàn làm tạp vụ. Cô gái trẻ tuổi ngây thơ, lập tức yêu Hàn Trạch. Dù sao, anh ta thực sự quá giống bá tổng trong phim thần tượng. Đẹp trai, giàu có, trên người còn có hào quang người thừa kế nhà họ Hàn. Cô không kìm được mà muốn tiếp cận anh ta. Tình yêu của cô gái quá mãnh liệt đến mức bị tất cả mọi người nhìn thấu. Người nhà họ Hàn chế giễu cô là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Trực tiếp đuổi việc cô ra khỏi nhà họ Hàn. Đêm đó, cô gái nghĩ quẩn, nhảy sông tu tu, nghe xong, tôi và Tống Phi Phi đều có chút im lặng. Người nhà họ Hàn đúng là không đúng, nhưng em gái anh dù sao cũng là tự sát. Hàn Đình Đình điên cuồng gật đầu, khóc đến khàn cả giọng. Lúc đó chúng tôi chế giễu cô ấy là sai, nhưng cô ấy không chỉ trộm nhìn anh tôi tắm, còn trộm cả quy, nl, t của anh ấy. Khi đuổi việc cô ấy, mẹ tôi còn đặc biệt trả thêm cho cô ấy 3 tháng lương. Căn bản không có phụ lòng cô ấy mà. Cô im miệng, Dã Ca thần sắc điên cuồng. Trong mắt lóe lên hận ý, tôi chỉ có một đứa em gái. Nó chết rồi, tất cả các người đều nên chôn cùng nó. Tôi xông lên tát mạnh vào đầu anh ta, chôn cùng cái con mẹ anh. Xem tiểu thuyết Nam Tần nhiều quá rồi à, hở ra là chôn cùng. Người ta Tần Thủy Hoàng chôn cùng còn dùng binh mã dũng. Anh chôn cái búa, Dã Ca ngơ ngác ôm đầu. Ngay cả đê, a, o găm cũng rơi xuống. Cô không sợ tôi gờ, y, ế, xê Hàn Trạch sao? Di, ết, riu, ết, riu, ết, thích thì di, ết. Anh ta cũng không phải cha tôi. Gì, ết tì liên quan gì đến tôi? Mỗi lần xem tivi, tôi đều không hiểu lắm. Tại sao phản diện bên kia phát điên, mà nhân vật chính không thừa cơ tiến lên khống chế anh ta? Dã Ca mặc dù trận pháp không tệ, nhưng so với tôi về thân thủ, vẫn có một khoảng cách nhất định. Huống chi, bây giờ là tôi và Tống Phi Phi 2-1. Sau khi thu dọn xong Dã Ca, những người khác cũng được chúng tôi tìm thấy ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Người làm và Hàn Trạch đều bị trói gô, ném vào cốp xe. Trong bãi đậu xe có hơn 10 chiếc xe. Trước đó chúng tôi kiểm tra mới không phát hiện ra sự tồn tại của những người này. Anh em nhà họ Hàn thất thần cảm ơn chúng tôi. Đặc biệt là Hàn thần, nhìn thấy bản thân không ngừng tê ngón tay trong điện thoại của Tống Phi Phi. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Trước khi đi, tôi vỗ vai Hàn Trạch. Lần sau đừng giả què nữa. Thứ này, có khi giả giết rồi thành thật đấy. Vạn vật hữu linh, trước đây ở nông thôn có người thích giả ma dọa người. Sẽ bị ma theo, người thích giả mù, sẽ thật sự biến thành người mù. Hàn Trạch đỏ mặt, lắp bắp gật đầu. Xin lỗi, rời khỏi nhà họ Hàn. Áp giải dã ca đến đồn cảnh sát. Tống Phi Phi vẫn vẻ mặt cảm khái. Tà thuật sư đều điên như vậy sao? Cô ấy không biết, chúng tôi sắp gặp một người còn điên hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Team Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.